Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 159, cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 29 tháng 11 là một ngày mà nhiều người đang rất mong chờ sân thi đấu Quidditch của Hogwarts bị cải tạo thành nơi thi đấu của trận đấu tam pháp thuật. Mấy cái cầu môn đều bị gỡ xuống, giữa sân thi đấu vắng vẻ ngoại trừ mấy tảng đá lớn thì cũng không còn cái gì nữa. Nơi thi đấu được các phù thủy có pháp lực cao dùng bùa chú bảo vệ, bất kể là dạng chiến đấu nào, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến khán giả ở trên khán đài. Khán giả đến đây rất sớm, và khán đài chật kín người. Ngoại trừ các giáo viên, học sinh của Hogwarts và người nhà của họ, còn có các phù thủy đến từ các nơi trên thế giới, bọn họ vẫn luôn rất mong chờ trận thi đấu này. Ở đâu có người thì ở đó có tiền. Đương nhiên là cặp song sinh thông minh sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn như thế này. Bọn họ một bên bán đồ ăn vặt, kính viễn vọng và quà lưu niệm, còn một bên thì mở một bàn cá cược. Theo điều tra trong mấy ngày vừa qua, hầu hết các phù thủy đều nghĩ rằng Crumb và Cedric là những ứng cử viên mạnh có thể đứng nhất trong cuộc thi này, vì vậy tỷ lệ của hai người cũng không cao lắm, 1:1.5. Mặc dù Harry cũng được công nhận là phù thủy nhỏ tài năng và mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn bị so sánh với hai phù thủy sắp tốt nghiệp. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu kém hơn so với họ. Chuyện này có khả năng là do gần đây Harry luôn điệu thấp và không chứng tỏ khả năng của mình. Cho nên tỷ lệ bầu chọn của cậu là 1:3. Mà Fleur, một nữ phù thủy, tuy rằng cô ấy cũng đã trưởng thành và có một sức mạnh nhất định, nhưng với tư tưởng trọng nam khinh nữ nên mọi người bất công không bình chọn cho cô ấy, cho nên tỷ lệ của cô ấy cao hơn so với Harry là 1:5. Dũng sĩ mà tất cả mọi người không coi trọng nhất tất nhiên chính là Arcturus, cậu bé 11 tuổi và mới học năm nhất. Khi Fred khảo sát, đa số mọi người đều nói, trò đùa gì vậy, sợ rằng đứa trẻ đó còn không thể làm được bùa trôi nổi, ai nói cậu bé đó có thể đứng nhất. Thì có lẽ người đó chắc chắn là điên rồi. Cho nên, tỷ lệ của tiểu Arcturus đáng thương là 1:10. Harry đang ở trong lều của các dũng sĩ, sau khi nghe Fred kể về cuộc đánh cược này, cậu cong khóe miệng và nở một nụ cười xấu xa. Fred, em đặt 100 galleon cho Arcturus. Fred hơi ngạc nhiên, ồ, Harry, có phải em biết nội tình gì đúng không? Harry nhìn Fred lắc đầu, em chỉ biết rằng nếu ai đó chọn Arcturus thì chắc chắn anh sẽ phá sản. Fred không hỏi tại sao, hắn vẫn luôn rất tin tưởng những lời nói của Harry. Fred lập tức chào tạm biệt với Harry và đi ra ngoài để lan truyền tin đồn rằng Arcturus sẽ không thể đạt được thứ hạng cao. Harry mỉm cười, kỳ thật ngay cả khi Fred không lan truyền tin đồn thì cũng không có ai chọn Arcturus. Nếu có người nào đó nói Arcturus sẽ đạt quán quân, thì chắc chắn mọi người sẽ nói rằng đầu óc của người đó bị úng nước. Tiểu Arcturus đang ngồi bên cạnh Harry có chút nghi vấn. Harry, anh có nghĩ rằng em sẽ giành được chức quán quân không? Đôi mắt to của Arcturus chớp chớp nhìn Harry, sáng ngời giống như những ngôi sao nhỏ. Harry sờ sờ cái đầu nhỏ của Arcturus rồi mới đưa cho Arcturus một cái gì đó. Arcturus cầm lấy nó, đây là cái gì vậy? Harry mỉm cười, đây là bảo bối có thể giúp em trở thành quán quân. Arcturus trịnh trọng gật đầu, và cẩn thận cất món đồ mà Harry đã đưa. Giống y như Fred, Arcturus cũng không hề nghi ngờ lời nói của Harry. Những người xung quanh Harry đều như vậy, không bao giờ hoài nghi những lời Harry nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry giống như có một loại năng lực đặc biệt, luôn luôn nhận được sự tin tưởng và chấp thuận của người khác. Nếu có một ngày Harry nói rằng Dumbledore đang mang thai, hầu hết mọi người sẽ tin điều đó, huống chi chuyện này lại không phải không có khả năng xảy ra. Khi Harry và Arcturus đang chuẩn bị, thì cửa lều trại vang lên một tiếng, rồi có một tia sáng lóe lên. Skeeter, nếu cô dám viết những điều vớ vẩn, Harry nói với người phụ nữ tóc xoăn. Skeeter chỉnh lại mắt kính, rồi mới nhún vai. Chỉ là viết tin tức bình thường, ngài Potter không cần lo lắng đâu. Harry ôm bả vai Arcturus. Đứa trẻ này do tôi bảo vệ. Skeeter hiểu ý gật gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ đi phỏng vấn những người khác. Lúc Skeeter muốn đào bới những tin tức bắt quái của các dũng sĩ khác thì Dumbledore bước vào cùng với Moody. Bọn nhỏ, đến đây một chút. Sau khi tất cả mọi người tập trung lại, Dumbledore lấy ra một cái túi vải. Đến đây nào, các dũng sĩ. Yuki, có ai hóng chuyện không? Lần này mất một tuần mới đăng chương mới lận á, cách chương.